đây là lãnh địa của ta, những người này là dân trong thuộc địa của ta, tự nhiên phải thuận theo quy củ, tự tiện chiếm đất kiến tạo bộ lạc, chính là tạo phản, mà Côn Lôn Sơn các ngươi lại đứng sau làm chỗ dựa, ta nhất định sẽ tấu chuyện này lên triều đình. Thần sắc tên mập trì trễ xuống, không tiếp tục nói nữa, hắn rất rõ ràng ý tứ trong lời nói Chu Báo, và cũng rất rõ ràng, lãnh chúa quả thật có quyền lực như vậy trong lãnh địa của mình, giết chết vài tội dân, căn bản không phải chuyện to tát gì, cũng không bị triều đình trừng phạt. Còn chuyện giết ba trưởng lão Côn Lôn Sơn mình, lãm rõ chuyện này, mình căn bản ở thế giới, nói lý phương diện này với hắn, căn bản là tìm phiền toái. Cho nên, hắn cũng có tâm tư tranh luận phương diện này. Có lý, ngươi nói có lý, tròn nói thành méo, đen đổi thành trắng đều do ngươi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, coi như thế lực Đại Tấn cường đại, nhưng cũng cách nơi này quá xa, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần a. Đúng vậy, ngươi nói không sợ, đích thật ngoài tầm với của triều đình, hơn nữa trên triều đình còn rất nhiều người chê cười Chu Báo ta, muốn nhìn ta chết như thế nào, cho nên dù ta báo lên chuyện này, cũng không có người nào sẽ giúp ta, nhiều nhất triều đình chỉ thoáng khiển trách Côn Lôn Sơn các ngươi một phen thôi. Ngươi đã biết rõ như thế, sao lại còn hung hăng càn quấy như vậy? Tên mập cao mày nói. Hắn không thích người thông minh, đặc biệt là Chu Báo lại thông minh như vậy. Hắn minh bạch, đàm luận với người như vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Vì cái gì mà ta không thể hung hăng càn quấy? Đây là địa bàn của ta. Nếu như ta không hung hăng càn quấy thì về sau ai phục ta? Khóe miệng Chu Báo nhếch lên, cười mà như không cười. Nhìn tên mập nói, ta biết rõ thực lực Côn Lôn Sơn các ngươi hùng hậu, ta cũng biết Côn Lôn Sơn các ngươi cấu kết với Ninh Vương kia. Bất quá ta vẫn muốn nhắc nhở các ngươi, tài trí giả tâm của Ninh Vương không tệ, chỉ sợ các ngươi còn không chống đỡ nổi giả tâm của hắn, coi chừng hắn đưa Côn Lôn Sơn các ngươi vào chỗ hiểm. Ngươi cũng biết, thần sắc tên mập biến đổi, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết rõ Côn Lôn Sơn hợp tác với Ninh Vương, đối với giả tâm của tên hoàng thân quốc thích này, hắn cũng có ấn tượng, nhưng là ấn tượng không tệ. Bất quá lúc nghe Chu Báo nói, tâm hắn liền trầm xuống. Chuyện này hẳn là thuộc về sự tình thần bí không thể nói ra, nhưng tên lãnh chúa trẻ tuổi này lại nói ra. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ chuyện kia nhìn như cực kỳ nghiêm mật, giữ bí mật. Không thể nói hợp tác đã trở thành một chuyện cười. Làm sao ngươi biết được? Tên mập hỏi. Có chút chát chát, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi hỏi vấn đề này. Chu Báo lạnh tanh, trầm lặng nói. Côn Lôn Sơn các ngươi cũng đã có mấy ngàn năm lịch sử tại Tây Bắc này rồi. Xem như là có mặt mũi mấy ngàn năm. Lúc này ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Mang theo người trở về, chuyển cáo lời của ta lên Thượng Sư Côn Lôn. Nếu như hắn thật sự có hứng thú với thuần dương pháp khí thì hãy tự mình đến lấy, Chu Báo ta liền đợi. Còn nếu lại phái người đến quấy rối thì nhìn tấm gương của ba tên trưởng lão kia. Nói đến đây, Chu Báo thu hồi màn hào quang kia, giải phóng những cường giả cao thủ Côn Lôn Sơn khỏi trói buộc. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Còn bọn hắn, tên mập kéo nam tử trung niên đang chuẩn bị động thủ lại, gắt gao đè lên cánh tay hắn, không cho hắn lộn xộn. Hắn minh bạch trong lòng, hiện tại Chu Báo có thuần dương pháp khí trong tay, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Những người này đều là tội dân, xuất hiện tại lãnh địa của ta thì do ta quản lý, dựa theo luật pháp Đại Tấn, hiện tại đều là tài sản của ta, là nô lệ. Ngươi có ý kiến gì? Không có. Tên mập vội vàng lắc đầu. Lúc này hắn cũng không muốn trêu chọc tên Chu Báo này. Đại nhân, người Côn Lôn Sơn đều đã trở về, mang tất cả bọn hắn về, nói với Tang Cách lão nhân, bọn hắn đều là tội nhân, là đầy tớ, trước kia đối đãi với tù binh như thế nào thì đối đãi với bọn hắn như thế ấy, con mẹ nó, giam tất cả bọn chúng lại, đợi đến lúc bọn Giang Hiểu Chu Xẻo các ngươi quay về, mẹ nó, muốn ở trên địa bàn của ta giam cầm toàn bộ mấy trăm ngươi trong trấn, sau khi Giang Hiểu và Chu Ba đuổi tới mới rút đi. Vâng, đại nhân. Giang Hiểu và Chu Xéo hai người nhanh nhẹn chỉ huy đám thủ hạ giam bọn này lại, không dám lãnh đảm chút nào. Trên thực tế, bọn hắn cũng thập phần căm tức trong lòng. Cho tới nay, Chu Báo đều không thể quản lý hết thảy sự tình, tất cả đều giao cho Giang Hiểu bọn hắn. Giang Hiểu phải chú ý tập trung hết thảy vào thị trấn nhỏ này và Thượng Diện biệt viện. Đối với dân du mục du đãng này, bọn hắn không quản. Hơn nữa có tầng quan hệ với Cách Tang lão nhân, đối với lũ tội nhân không nhà để về này, hắn áp dụng một chính sách dụ dỗ, không thể tưởng được lại đã có người khởi tâm tư rồi. Bọn chúng thật đúng là coi tiền như rác, vậy mà lại làm ra loại chuyện này dưới mắt bọn hắn. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Giang Hiểu đã hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định hào hào gõ những tên đáng chết này, khiến bọn hắn biết rõ đến tột cùng là ai làm chủ mảnh đất này. Đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào giáo huấn chúng. Ta mặc kệ ngươi giáo huấn chúng như thế nào, với ta cũng chả có vấn đề gì. Bất quá ta không hy vọng sự tình tương tự như vậy phát sinh lần nữa. Chu Báo lạnh lùng nói, lại hung hăng liếc mắt nhìn Chu Sẹo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, thực lực Côn Lôn Sơn 2. Ngươi cái tên này, tỉnh ngủ cho ta. Xốc lại tinh thần mấy tên giữ trật tự đô thị dưới quyền ngươi cho ta. Ai có động tĩnh gì liền mau chóng trấn áp. Nếu như phản kháng, giết chết không tha. Vâng, thưa đại nhân. Nghe Chu Báo đằng đằng sát khí nói, Chu Sẹo liền giật mình một cái, không dám đùa nghịch trước mặt Chu Báo, gật đầu lĩnh mệnh. Đại nhân, chúng ta xem như đã đắc tội với Côn Lôn Sơn, ngài xem xử lý như thế nào? Không cần ngươi quan tâm sự tình này, đập phá cô. Vâng. Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Chu Báo, Danh Hiểu có chút thở dài một hơi. Đương nhiên, cũng chỉ là thở dài một hơi mà thôi. Có trời mới biết tương lai sẽ xảy ra sự tình gì. Côn Lôn Sơn và Ninh Vương có gây áp lực hay không? Buổi tối 3 ngày sau, có sao thưa, một đạo thanh ảnh xẹt qua phía chân trời, xuất hiện trên lãnh địa Chu Báo. Đến rồi, thật là nhanh. Chứng kiến đạo thanh ảnh kia, lão Kim Kê đứng trong biệt viện, mắt có chút nhíu lại, miệng nở nụ cười. Người tới chính là Vương Xà. Lão Kim Kê, đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi có một công việc béo bở, có phải đúng như vậy không? Vừa thấy mặt lão Kim Kê, Vương Xà liền bắt đầu trêu ghẹo. Hắn với lão Kim Kê là bạn nối khố nên quan hệ rất tốt. Công việc béo bở cái rắm, chỉ là bảo tiêu mà thôi. Nếu ngươi muốn kiếm chỗ tốt thì tìm tên tiểu tử Chu Báo kia. Nghe nói lúc này hắn mò không ít trong bích lạc bí cảnh. Ta đương nhiên không bỏ qua hắn rồi. Vương Xà nhếch miệng cười cười, ánh mắt quét khắp nơi một vòng. Như thế nào, tên tiểu tử kia không có chỗ này? Tiểu tử kia là lãnh chúa, tự nhiên sẽ không ở chỗ này. Bất quá ta nghĩ hắn sẽ tới rất nhanh. Lão Kim Kê cười nói, chỉ Trương Nguyệt Lộc bên cạnh. Đây là Trương Nguyệt Lộc, ngươi đã từng gặp đấy. Lão thử làm việc dưới mặt đất rồi, hiện tại không nên quấy rầy hắn, không chừng hắn sẽ nổi trận lôi đình đấy. Vương Xà gật gật đầu, ánh mắt nhẹ nhướng lên. Chu Báo đã đến, khá lắm, tốc độ rất nhanh. Lời còn chưa dứt, Chu Báo đã xuất hiện trước mặt 3 người. Vương Bảo tọa giá lâm, nếu ta không nhanh chóng đến thì chậm chế a. Ngươi tên tiểu tử này, càng ngày càng biết ăn nói rồi. Nhìn thấy Chu Báo, Vương Xà nhẹ vuốt cây quạt nhỏ trong lòng bàn tay mình. Công việc tốt không thể tưởng được a, loại chuyện phiền phức này, ngươi gọi ta tới thì thiếu nợ ta a. Như thế nào lại là phiền toái? Chu Báo cười nói, nếu thật sự là chuyện phiền toái, ta cũng không dám mời ngươi đến a. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi gọi ta đến tột cùng là có công việc tốt gì? Côn Lôn Sơn lập phái mấy ngàn năm, có không ít bảo bối tốt, lúc này chúng ta tìm bọn hắn gây phiền phức, như thế nào không phải chỗ tốt? Ngươi muốn cướp Côn Lôn Sơn? Nghe Chu Báo nói trắng ra như thế, Vương Xà sửng sốt một chút. Cướp Côn Lôn Sơn? Ta không có ngu như vậy, mục tiêu của ta chỉ là thuần dương pháp khí của Côn Lôn Sơn mà thôi. Chu Báo cười lạnh lùng, lật bàn tay lên, một bảo khí hình hạt châu màu ngà sữa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tuy ta không biết cái này là cái gì, nhưng ít nhất là một kiện nhập huyền pháp khí. Một tên cường giả thất phẩm Côn Lôn Sơn tùy tiện cũng có thể xuất ra nhập huyền pháp khí. bảo bối bọn hắn nhất định rất phong phú. Hơn nữa, ta có thuần dương pháp khí trong tay. Bọn hắn nếu muốn đối phó với ta thì Thượng Sư Côn Luân sẽ tự mình ra tay, hoặc là phái ra một gã cường giả mang theo thuần dương pháp khí đến tìm ta gây phiền phức. Ta đoán Thượng Sư Côn Luân sẽ không dễ dàng ra tay. Như vậy, không lâu sau sẽ có người mang thuần dương pháp khí Hạ Sơn đối phó với ta. Cái này chẳng phải là kiện thuần dương pháp khí kia là vật trong túi chúng ta rồi sao? Côn Luân Sơn không phải Tây chứ? Thuần dương pháp khí vô cùng chân quý, cho dù bị ngươi cướp đoạt, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cướp về, cho nên ta mới tìm ngươi a. Chu Báo nói ra, ta đã có một kiện thuần dương pháp khí rồi, nhiều hơn nữa cũng chỉ vô dụng, chỉ cần ngươi chịu ra tay giúp ta đối phó Côn Luân, như vậy kiện thuần dương pháp khí kia là của ngươi. Ngươi nói thật hùng hồn a. Khẳng khái mà nói, ta cũng không có biện pháp. Chu Báo bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như một mình ta có thể nuốt thì ta đã sớm nuốt rồi. Cái này giống như bích lạc bí cảnh, nhưng tiếc là căn bản ta không nuốt nổi, cho nên chỉ có thể chia sẻ với người khác. Như thế nào, ngươi không muốn thuần dương pháp khí sao? Chia sẻ với người khác, đồng thời cũng chia sẻ tai họa, chiêu này của ngươi hay thật đấy. Vương Xà mở cây quạt nhỏ trong tay ra, trên mặt hiện lên bộ dáng tươi cười nhẹ nhõm. Bất quá, so với thuần dương pháp khí chân quý, tâm tư đùa nghịch của ngươi không đáng kể gì. Ta cũng biết thuần dương pháp khí của Côn Luân Sơn, ta cũng muốn đùa nghịch một phen. Nói cách khác là không có vấn đề hả? Không có vấn đề gì. Vương Xà cũng là một người dứt khoát. Chuyện tốt như vậy, không thể để lâu a. Bất quá ta cũng có một việc cần ngươi hỗ trợ. Không phải chứ? Vẻ mặt Chu Báo lập tức hiện ra vẻ khổ sở. Chuyện Vương Xà nhờ hắn luôn luôn khó khăn. Nhớ năm đó, tu vi của hắn bất quá chỉ là tam phẩm, vậy mà bảo hắn làm hộ pháp canh giữ cửa ra vào thông đạo địa tâm hỏa mạch, còn một lần khác giúp hắn mà suýt nữa bị liệt hỏa lão tổ đánh chết. Không biết lúc này hắn nhờ mình làm cái gì nữa. Ngươi yên tâm, chuyện này cũng không khó khăn, đối với ngươi mà nói thì chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu là tiện tay thì đừng có xuất động ta. Không có biện pháp, ta không tiện ra mặt, nhưng muốn hết thảy mọi người đều minh bạch. Sự tình không quan hệ với ta, cho nên thời điểm ngươi hành sự, ta muốn lộ mặt trước những người khác. Không tiện sao? Ánh mắt Chu Báo lóe lên, tựa hồ đã minh bạch ý tứ của Vương Xà, gật đầu nói. Được rồi, ngươi đã từng nói qua loại chuyện này với ta, nếu quả thật chỉ là sự tình tiện tay, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu tử giảo hoạt, Vương Xà cười mắng một tiếng. Ta nói, bất kể như thế nào, lúc này ta cũng đã tới giúp ngươi, ngươi sẽ không an bài chỗ không tốt cho ta chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, thực lực Côn Luân Sơn 3. Như thế nào lại như vậy? Ta mời ngươi đến nơi này là đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở của ngươi. Ngươi là cường giả cửu phẩm, cao nhân thế ngoại, có lẽ yêu cầu sinh hoạt rất cao a. Ngươi đi luôn đi. Vương Xà chửi nhỏ một tiếng, hiển nhiên không ôm hy vọng quá lớn với an bài của Chu Báo. Sự tình phát sinh kế tiếp cũng đã chứng minh điểm này. Kỳ thật Chu Báo cũng không chuẩn bị cái gì, chỉ là an bài hắn vào trong nội viện của chính mình, trong thư phòng kia. Ngoại trừ sạch sẽ ra thì không có gì gọi là lịch sự tao nhã, làm Vương Xà hận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái tên này, thật đúng là tiết kiệm tiền a. Ngay cả trà cũng không có một điểm tốt. Thôi đi, ta phiền nhất chính là những thứ này. Cái mẹ trà gì gì đấy, trong mắt ta tất cả lá trà đều cùng một mùi vị với nhau, tiêu tiền uổng phí làm cái gì? Vẻ mặt Chu Báo lộ vẻ khinh thường, nói: chúng ta là người tu hành, cần gì phải xa hoa, cơm rau dưa là đủ. Nếu trong nội tâm tồn tại niệm tưởng hưởng thụ thì sẽ có trở ngại trên con đường tu hành a. Ngươi đừng lắm lời, cái gì mà trở ngại tu hành, ngươi tên tiểu tử này chỉ keo kiệt mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta chỉ là một lãnh chúa mà thôi, cái gì có tiền, ngươi có đem uống hết đi. Chu Báo bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi nói ngươi biết thuần dương pháp khí của Côn Luân Sơn, nó là cái gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hồi hưng phấn truyền đến từ sóng tinh thần của Thanh Linh, đã tìm được. đã tìm được. Ha ha, ta đã tìm được. Đã tìm được. Ở nơi nào? Chu Báo nghe xong cũng hưng phấn lên, liền vội vàng hỏi. Đi theo ta. Thanh Linh nói ra. Tinh quang chớp động, Chu Báo theo sát đằng sau tinh quang. Sau mấy hơi thở, liền tới một chỗ kỳ quái. Côn Lôn Sơn nhất định đã biết, còn ta thì không biết gì về thuần dương pháp khí của Côn Lôn Sơn, đối với cục diện chiến đấu sẽ bất lợi a. Thuần dương pháp khí của Côn Lôn Sơn là một cái độn long thung, là pháp khí chuyên môn giam cầm, vẻ ngoài là một cái vòng vàng, nhưng thời điểm phát động sẽ hóa thành 9 cái vòng vàng, một mực trói đối phương vào trong, phi thường thần diệu. Mặc dù ngươi am hiểu tam giới tiểu na di, nhưng bị độn long thung trói buộc cũng vô phương thoát ra. Độn long thung, một hóa ra 9, trói buộc. Chu Báo âm thầm cân nhắc trong nội tâm. Thuần dương pháp khí chuyên môn giam cầm, có bao giờ nó bị phá giải chưa? Không có, độn long thung Côn Lôn Sơn chưa từng bị phá giải. Vương Xá lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi phải biết rằng, thiên hạ rộng lớn, rất nhiều thế lực có thực lực. Phần lớn mọi người đều hiểu rõ, thực lực cũng tương đương, cho nên bình thường cũng không khởi sinh xung đột. Tất cả thuần dương pháp khí cũng không dùng qua bao nhiêu lần. Mấy ngàn năm nay, Côn Lôn Sơn cũng gặp nguy hiểm vài lần, nhưng mỗi một lần nguy đều có thể biến thành an. Đương nhiên công lao độn long thung rất lớn, bị độn long thung giam cầm, không thiếu cường giả cửu phẩm, thậm chí còn có cường giả thông huyền bí cảnh. Cường giả thông huyền bí cảnh, Chu Báo căng thẳng trong lòng, độn long thung có thể trói buộc cường giả thông huyền bí cảnh. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng tại sao thuần dương pháp khí lại chân quý như vậy, cũng vì uy lực nó quá cường đại, cho nên ngươi thật sự gặp phiền toái rồi. Hừ, chẳng lẽ ta sợ, đừng quên ta cũng có thuần dương pháp khí. Độn long thung không phải bát cực lung linh tháp. Điều khiển độn long thung cũng không phải tên gà mở yên phi kia. Uy lực thuần dương pháp khí rất mạnh, nhưng đụng phải độn long thung, uy lực xuất ra không quá đáng chỉ là ngang nhau mà thôi. Nếu có khả năng thì hãy nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Còn không thì đối phương xuất ra độn long thung chế trụ ngươi lại thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Vương Xà nhẹ nhàng nói. Kim Hy cách diễm kính của ta có lực phòng ngự rất mạnh. Có lẽ có thể ngăn cản độn long thung. Loại chuyện này, ngàn vạn lần không có hai chữ, có lẽ. Đối mặt với thuần dương pháp khí, nếu không nắm chắc tuyệt đối thì hết thảy chỉ là uổng công. Vương Xá lắc đầu nói. Hai kiện thuần dương pháp khí đối đầu nhau là chuyện cực kỳ ít phát sinh. Cho dù là ta cũng không có kinh nghiệm, cho nên trước khi đối chiến, chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ. Nhưng lại có một việc ngàn vạn lần không thể xem nhẹ. Là việc gì? Tất cả thuần dương pháp khí đều do người điều khiển, đồng dạng như lúc ngươi đối chiến với bát cực lung linh tháp. Thực lực yên phi kia căn bản không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ngươi mới đắc thủ dễ dàng như vậy. Nhưng nếu thực lực người điều khiển bát cực lung linh tháp kia trên ngươi, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Độn long thung là pháp khí của Côn Lôn Sơn, người điều khiển tuyệt không phải gà mờ như tên yên phi kia. Rất có khả năng là cường giả cửu phẩm, cho nên ngươi tuyệt ở thế hạ phong. Ta mời ngươi tới là để giúp ta chứ không phải làm ta nhụt chí như vậy. Chu Báo bất đắc dĩ nói. Có một biện pháp tốt. Ngươi nói đi. Ngươi đưa thuần dương pháp khí cho ta dùng để đối phó với người Côn Lôn Sơn. Coi như là thượng sư Côn Lôn ra tay cũng không có vấn đề gì. Chủ ý không tệ, bất quá không thể. Ta đã luyện hóa Kim Hy cách diễm kính rồi, người khác không thể sử dụng được. Chu Báo cười hắc hắc, nói. Tìm biện pháp khác a. Ngoại trừ biện pháp đó thì không còn biện pháp nào tốt hơn rồi. Vương Xá lắc đầu nói. Ta có một biện pháp. Chu Báo cười nói. Ta sẽ đối phó với Thượng Sư Côn Lôn, ngươi đối phó với Thuần Dương Pháp Khí, thế nào? Ha ha ha ha. Lá gan ngươi thật sự không nhỏ a, muốn đích thân đối phó với Thượng Sư Côn Lôn, tiểu tử, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào à? Có lẽ Thượng Sư Côn Lôn rất lợi hại, bất quá đừng quên ta có thuần dương pháp khí trong tay, có thể liều mạng đấy, giống như Ma Tôn Diệt Trần năm đó, thực lực hắn không dưới Thượng Sư Côn Lôn a, không phải bị chúng ta đánh cho chạy rẽ đất đó sao? đó chỉ là may mắn. Hơn nữa lúc đó ngươi dụng lực lượng của Hỏa Hồng Tình, lúc này đối đầu với Côn Lôn Sơn, hơn nữa lại là công khai, ngươi không thể dùng đôi mắt cổ quái kia. Huống chi Côn Lôn Sơn có khả năng không chỉ có một kiện thuần dương pháp khí, hai kiện thuần dương pháp khí. Chu Báo sửng sốt, khuôn mặt trở nên khó coi. Một kiện thuần dương pháp khí, hắn còn có lực lượng chống lại, nhưng hai kiện thì đối phó với một người như ta, Côn Lôn Sơn bọn hắn sẽ không cần dùng đến hai kiện thuần dương pháp khí a. Chu Báo vẻ mặt cười khổ hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, Tử cục 1. Tất cả mọi người đều cho là như vậy, nhưng từ sau khi người thành công túm được Độn Long Thung thì liền sinh ra biến hóa về tính chất, Côn Lôn Sơn không thể đến mất nó được. Côn Luân Thượng Sư nhất định sẽ mang ra kiện thuần dương pháp khí khác. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được, Côn Lôn Sơn khai phái 8.300 năm, người khác chỉ biết trong số hai kiện thuần dương pháp khí trong tay bọn họ có một kiện là Độn Long Thung, về phần một kiện khác thì chưa từng xuất hiện qua. Nói đến đây, lời của Vương Xà dừng lại một chút. Cho nên nói tiểu tử, hiện giờ người thật sự đã quá liều lĩnh, lỗ mãng rồi. Vô luận như thế nào Côn Lôn Sơn cũng đã khai phái mấy ngàn năm, là môn phái lâu năm số 1 số 2 trong thiên hạ. Thực lực cho dù kém Thiên Long Đạo chúng ta nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngươi cho rằng bằng vào lực lượng mình ngươi có thể đả động được sao? Có thể đả động cũng tốt, không thể đả động cũng thế. Chuyện cũng đã như vậy, dù ta có hối hận cũng không làm được gì nữa, không phải sao? Chu Báo cười khổ nói, bất quá, ta nghĩ ngươi đã có thể tới, chắc trong lòng cũng đã có cách ứng đối. A, chuyện này, muốn thắng, không chỉ có phải làm tốt hơn, còn phải làm cho khéo nữa. Vương Xà cười nói, nếu như Côn Luân Thượng Sư ngay từ đầu đã mang thế lôi đình mà tới, vậy thì việc duy nhất ngươi có thể làm chính là nhượng bộ lui binh. Nhưng ta nghĩ, hắn sẽ không làm như vậy, một cường giả cấp tông sư, cho dù tâm tình không tốt thì cũng sẽ không so đo với một tiểu thí hài như người. Nhưng vì ngươi có thuần dương pháp khí, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Hơn nữa ngươi lại dùng thuần dương pháp diệt đi ba gã cường giả của Côn Lôn Sơn, trong đó có một người là nhị trưởng lão của bọn hắn. Cục tức này, Côn Luân Sơn tuyệt đối sẽ nuốt không trôi. Cho nên, nếu như ta đoán không lầm thì sẽ lập tức tới tìm người. Có lẽ là đại trưởng lão Ninh Bắc của Côn Lôn Sơn, hắn là cửu phẩm cường giả duy nhất của Côn Lôn Sơn ngoại trừ Côn Luân Thượng Sư, cũng là trưởng khống giả của Độn Long Thung, nắm giữ Độn Long Thung đã hơn 100 năm. Ồ, Chu Báo âm thầm hít một hơi khí lạnh khống chế Độn Long Thung hơn 100 năm. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy gần đây ngươi gặp quá nhiều chuyện tốt, thời gian qua quá thuận lợi, lại cho là mình đã hoàn toàn cấu kết với tiên cung. Cho nên không còn sợ gì nữa. Vương Xà nhẹ nhàng nói, tựa hồ như đang nói lại một chuyện cười vậy. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, tiên cung thật là coi trọng Bích Lạc Bí Cảnh, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì một nơi một năm chỉ có thể sử dụng hai tháng mà bộc lộ mình. Lịch sử của tiên cung thập phần lâu dài, so với tất cả đại phái trên đời này đều cao hơn nhiều. Thậm chí có rất nhiều đại phái đều là do người của tiên cung sáng tạo ra. Bọn hắn đã quen với phương thức âm thầm sinh tồn, tuyệt sẽ không vì bất cứ người nào, bất luận việc gì mà bại lộ mình ra trước mọi người. Đây là một loại thói quen đã thẩm thấu vào bản chất bọn hắn. Loại này thẩm thấu đã thực chất đến gần như bệnh trạng rồi. Cho nên bọn hắn sẽ âm thầm trợ giúp ngươi, nhưng nếu trợ giúp với người nằm ngoài phạm vi thừa nhận của bọn hắn, bọn hắn sẽ khuyên ngươi buông tha cho. Mà trước khi bọn hắn buông tha, nếu như xử lý không tốt thì bọn hắn nhất định sẽ là người đầu tiên buông tha. Ngươi tự hồ biết rõ rất nhiều chuyện a. Chu Báo nghe được đủ loại tin tức từ trong lời của Vương Xà, không khỏi sờ chóp mũi. Ngay cả trong Bích Lạc Bí Cảnh hàng năm chỉ có thể ngốc 2 tháng cũng biết. Địa phương quỷ quái kia ta đã đi qua, bất quá vận khí lại không được tốt như ngươi, vậy mà có thể tìm được tiên thiên bảo hoa thanh liên tử. Nói đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Hoan Hỷ hòa thượng bị người làm tức đến thiếu chút nữa sặc khí, hiện giờ đang nghe ngóng khắp nơi kỳ thủy báo của tiên cung là ai đó. Ha ha ha ha. Hắn biết rõ ta là người của tiên cung, còn muốn tìm ta gây phiền phức. Trương Nguyệt Lộc cũng là người của tiên cung, cả nhà hắn không phải cũng bị Vương thị diệt sao? Vương Xà cười lạnh nói, ngàn vạn lần không nên cho rằng tiên cung là vạn năng. Tiên cung mạnh, nhưng cũng có quy củ của mình, có quy củ thì có kẽ hở để chui vào, mà trên đời này chỉ cần là gia hỏa có tu vị vượt qua thất phẩm, đều là gia hỏa biết lợi dụng sơ hở cả. Tốt rồi, nói chính sự đi, ngươi mới vừa nói Côn Lôn Sơn lập tức tới tìm ta gây phiền toái là đại trưởng lão Ninh Bắc của bọn hắn. Đây chính là đúng dịp như lời ta. Còn muốn đánh bại hắn, đoạt lấy Độn Long Thung, đợi đến lúc Côn Luân Thượng Sư cầm kiện thuần dương pháp khí tới tìm ngươi gây phiền phức, do ta ra mặt, coi như là mình ta không đối phó được hắn thì hai người chúng ta liên thủ, vận dụng hai kiện thuần dương pháp khí, ít nhất cũng có thể liều một trận, thế hòa không phân thắng bại, mà nếu như vận khí của ngươi quá kém, mới bắt đầu được một lúc, Côn Luân Thượng Sư đã động thủ, như vậy, ngươi cũng không còn cơ hội nữa rồi. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, đến lúc đó lại do ta ra mặt nói hộ ngươi, giải quyết hòa bình chuyện này. Bất quá ngươi cũng biết, ta và Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư này chưa từng có quan hệ, ở trước mặt bọn họ, mặt mũi cũng không lớn như vậy. Ngươi giết đi nhị trưởng lão của bọn hắn, cho nên, có khả năng ngươi phải xuất huyết một lần rồi. Chẳng lẽ không có cách khác sao? Ta nói rồi, giờ ngươi đã náo quá lớn, đã đến một bước này. Chỉ có thể dựa vào vận khí của mình thôi. Vương Xà thản nhiên nói. Cũng không cho Chu Báo quá nhiều sự lựa chọn. Ha ha ha ha ha. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Chu Báo này thật sự quá càn rỡ. Lá gan cũng thật là lớn. Không nói một lời. Dĩ nhiên lại diệt đi ba gã cường giả của Côn Lôn Sơn. Trong đó còn có nhị trưởng lão của Côn Lôn Sơn. Hiện giờ ta xem hắn giải quyết thế nào. Bên cạnh Áp Long Giang, Ninh Vương đại doanh, nghe được thủ hạ hồi báo, Ninh Vương ha ha cuồng tiếu, mặt mũi tràn đầy hỉ sắc. Đứa nhà quê đúng là đứa nhà quê, không biết trời cao đất rộng, thật sự chuyện gì cũng dám làm a. Tự cho là có được một kiện thuần dương pháp khí liền vô địch thiên hạ, hắn nào biết được thực lực của đại môn phái như Côn Lôn Sơn chứ. Ha ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, tử cục 2. Vương gia nói rất đúng, Chu Báo tuy có chút may mắn, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhà quê, Vương gia không cần chú ý đến hắn nữa. Hiện giờ Côn Lôn Sơn mất ba gã cường giả, nhất định sẽ không để yên đâu, chúng ta cứ chờ xem trò hay của Chu Báo a. Bên dưới Ninh Vương, thanh niên văn sĩ mặt mũi tràn vẻ cười nhẹ nhàng nâng chén rượu lên. Chỉ cần Chu Báo bị trừ, Tây Bắc liền không còn gì trở ngại nữa. Không được vài năm, vạn giảm chi địa này sẽ thu vào hết dưới trướng Vương gia. Đã đến lúc kia. Ha ha ha ha ha. Hai người cùng cười phá lên, phảng phất hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay bọn hắn vậy. Vương huynh, nếu như Chu Báo kia khiến Côn Lôn Sơn. Lúc hai người đang bàn mưu kế vui vẻ, một thanh âm liền từ bên ngoài vang lên. Ninh Vương thần sắc biến đổi, hơi ngưng thần, chợt cười nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Yên Nhi muội muội a. Muội muội đại giá quang lâm, tiểu huynh không tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Ninh Vương đi đến trước lều vải, tự mình vén rèm lên, liền trông thấy Yên Nhi như cười như không nhìn mình, ở bên chân của nàng, hộ vệ của Ninh Vương nằm đầy đất. Vương huynh, thực lực của những hộ vệ này của ngươi thật sự là bất lực a. Ngay cả khi ta đến gần cũng không phát hiện ra. Nếu như ta là thích khách thì ngài có thể đã lành ít dữ nhiều rồi. Yên Nhi muội muội nói đùa, ngươi sao lại ám sát ta được? Đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển qua một nữ thị vệ mặc áo trắng bên cạnh Yên Nhi. Nếu là đoán không lầm thì vị này có lẽ chính là Thủy Cô Nương rồi. Đại danh của Thủy Cô Nương, tiểu vương vẫn một mực nghe thấy, nhưng không có duyên gặp mặt, hiện giờ gặp được, thật sự vinh hạnh cho tiểu vương a. Nữ tử áo trắng kia hơi nhếch miệng, còn chưa trả lời, liền nghe được Yên Nhi nở nụ cười, Thủy tỷ tỷ, ngươi không nên tin hắn, từ nhỏ đến lớn thì miệng của hắn là ngọt nhất, cũng không biết lừa bao nhiêu nữ hài tử rồi. Đang khi nói chuyện, nàng liền trực tiếp tự tiến vào lều lớn, bước thẳng đến. Vẻ mặt Ninh Vương cười khổ, theo sát phía sau nàng. Yên Nhi muội muội, ngươi sao lại chạy đến nơi chim cũng không thèm việc này của ta thế? Vương huynh là muốn hỏi ta sao ta lại biết ngài ở chỗ này? Sao lại biết mưu đồ của ngài sao? Yên Nhi cười quay đầu nói, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống ghế dựa lớn trong lều. Ninh Vương huynh, ta không chỉ biết mưu đồ của ngươi, còn biết cả hùng tâm của ngươi nữa. Đương nhiên, cũng biết ngươi gặp phiền toái. Kính xin muội muội giải thích nghi hoặc cho vi huynh. Chuyện ngươi làm, không thể lừa được người khác. Yên Nhi cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được phụ hoàng, giấu giếm được thái tử ca ca sao? Nghe được hai từ, phụ hoàng và thái tử ca ca, cơ bắp trên mặt Ninh Vương có chút run lên, cười khổ nói, ta quả thật là chưa nghĩ qua có thể lừa gạt được bọn hắn. Trên thực tế, ta chỉ muốn giấu giếm lâu hơn một chút thôi, chỉ là không ngờ ta vừa bắt đầu bọn hắn đã biết rồi. Ha ha, đã biết thì thế nào? Ninh Vương huynh đang sợ cái gì chứ? Phụ hoàng và thái tử ca ca không phải là đã không ngăn cản ngươi sao? Yên Nhi mỉm cười, nếu bọn hắn đã không ngăn cản, thậm chí giả vờ không biết, thì ngươi cứ tiếp tục đi. Nếu như bọn hắn thật sự giả vờ không biết đến, ngươi cũng không tới đây rồi, không phải sao? Mục đích ta tới đây không phải vì ngươi, mà là vì Chu Báo. Yên Nhi nhẹ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, mục đích của ta chỉ có một, đó chính là kiện thuần dương pháp khí trong tay Chu Báo. Sở dĩ đến tìm ca ca, thật ra là muốn sớm chào hỏi với ca ca, không nên đánh chủ ý vào kiện thuần dương pháp khí kia. Thứ đồ vật ở trong tay Chu Báo, muốn đạt được, cũng không dễ dàng a. Ninh Vương như có điều suy nghĩ nói, đương nhiên sẽ không quá dễ dàng, ca ca chỉ sợ còn không biết a. Vương Xà đã rời khỏi Thiên Long Thần Sơn, nếu ta đoán không lầm thì hắn đã đến Tây Bắc. Cái gì? Vương Xà cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Việc này có gì mà kinh hãi chứ? Quan hệ của Chu Báo và Vương Xà bình thường không được minh bạch, ngươi cũng không phải là không biết. Rất nhiều người cũng hoài nghi Chu Báo này vốn là quân cờ do Thiên Long Đạo bố trí xuống. Chỉ là mấy năm qua, quân cờ này lại phát triển quá nhanh, thế cho nên Thiên Long Đạo muốn di chuyển quân cờ này phải tốn khí lực rất lớn, cho nên mới cải biến sách lược, do Vương Xà chuyên môn phụ trách hắn. Vì một quân cờ mà cam lòng cho một kiện thuần dương pháp khí, phân lượng của quân cờ này cũng quá nặng a. Chuyện thuần dương pháp khí, Thiên Long Đạo trước đó cũng không biết rõ tình hình, bằng không thì cũng sẽ không bị động như hiện giờ. Chu Báo là một người có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, cho nên Thiên Long Đạo mới thả hắn ra, mới áp dụng biện pháp như vậy để bồi dưỡng. Yên Nhi cười nói đây cũng là chỗ thông minh của Thiên Long Đạo. Nếu Vương Xà đã đến, vậy thì thắng bại có lẽ sẽ có biến hóa a. Không có biến hóa gì cả, Vương Xà dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người thôi. Hơn nữa theo ta được biết, Vương Xà lúc này tay không mà đến, cũng không mang theo thuần dương pháp khí. Vô luận tính toán thế nào thì phía Chu Báo cũng không có phần thắng. Thế thì không nhất định. Ninh Vương lắc đầu nói, Chu Báo giết là nhị trưởng lão của Côn Luân Sơn, cho nên lúc này nhất định là do đại trưởng lão Ninh Bác xuất đầu. Nếu như Chu Báo và Vương Xà liên thủ chế ngự Ninh Bác, đoạt lấy thuần dương pháp khí độn long thung của hắn thì ai thắng ai bại, cũng không nói chính xác được. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra, thực lực kém quá lớn. Yên Nhi lắc đầu nói đừng quên, Ninh Bác là cửu phẩm cường giả, hơn nữa trong tay cũng có một kiện thuần dương pháp khí, Chu Báo căn bản không có ưu thế. Về phần Vương Xà, hắn không có thuần dương pháp khí, căn bản ca. Chương 693, Tử Cục 3. Yên Nhi khẽ cười nói, ngươi phải biết rằng, phụ hoàng đối với tiểu báo tử này thế nhưng lại ngày càng cảm thấy có hứng thú. Thần sắc của Ninh Vương lập tức có chút khó coi, kế hoạch của hắn là độc bá Tây Bắc chi địa, Chu Báo bị tiêu diệt là lựa chọn tốt nhất. Nếu Chu Báo bị triều đình thu phục thì đối với kế hoạch di của mình sẽ thập phần bất lợi. Việc này tương đương với triều đình đặt ở Tây Bắc một cái đinh cực lớn, khiến hắn không cách nào tùy ý hành động được. Ninh Vương huynh không cần phải lo lắng, cho dù ta thu phục tiểu báo tử này, nhưng hắn đắc tội với Côn Lôn Sơn, ngươi cho rằng hắn còn có thể ngốc lại ở Tây Bắc sao? Hơn nữa, phụ hoàng cần tiểu báo tử này, cũng không phải dùng ở Tây Bắc chi địa, cho nên, ngươi chi bằng yên tâm. Hơn nữa, có thể thu phục hay không còn chưa biết được. Nếu như không cách nào thu phục thì làm sao? Nếu như không cách nào thu phục, vậy thì phế hắn đi. Trong mắt Yên Nhi hiện lên một tia hàn mang. Phụ hoàng tuyệt sẽ không để cho quân cờ này của Thiên Long Đạo trở nên lớn mạnh được. Ta hiểu. Ninh Vương cười cười, nhìn thoáng qua thiếu nữ áo trắng bên cạnh Yên Nhi, chỉ sợ đây cũng là mục đích của Thủy Cô Nương a. Yên Nhi nghe xong, chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Màn đêm buông xuống, thân sắc của Chu Báo có chút u buồn. Đích thật là u buồn, Vương Xà mang đến cho hắn cũng không phải là tin tưởng, mà là áp lực cực lớn. Hắn đồng thời cũng minh bạch, Vương Xà nói đều là sự thật. Cái đuôi của mình gần đây hướng lên trời, làm việc gì cũng không động não, ra tay ác như vậy. Không chút nghĩ ngợi đã diệt sát trưởng lão của Côn Lôn Sơn người ta rồi. Bởi như vậy, mình và Côn Lôn Sơn đã không thể nào hòa giải được nữa rồi. Bất quá, hối hận cũng tốt, áp lực cũng thế, cũng không thể nào cải biến được sự thật này. Đã như vậy, nếu cái gì cũng không cải biến được, như vậy, cũng chỉ có thể ứng đối thôi. Vấn đề hiện giờ là ứng đối thế nào? Bản thân mình phải một mình đối mặt một gã cửu phẩm cường giả với thuần dương pháp khí đã ở cạnh nhiều năm, phải thắng được, phải tóm được thuần dương pháp khí độn long thung của hắn mới có phần thắng. Nhưng dù tính toán thế nào, thì phần thắng của mình cũng nhỏ bé đến mức mình không dám nghĩ đến. Ta có thể ra tay giúp ngươi đối phó đại trưởng lão của Côn Lôn Sơn, nhưng ta nói cho ngươi biết, một khi ta ra tay, những người khác của Côn Lôn Sơn nhất định sẽ ra tay, nhưng người bọn hắn đối phó lại không phải chúng ta, mà là thủ hạ của ngươi. Thực lực của những thủ hạ này của ngươi quá kém, căn bản không có khả năng là đối thủ của cường giả Côn Lôn Sơn, mà ngươi cũng không nên trông cậy vào việc lão Kim Kê bọn hắn ra tay giúp ngươi. Bởi vì trừ phi ngươi muốn người trong thiên hạ đều biết ngươi là người trong tiên cung, công khai thân phận ngươi là một trong nhị thập bát tú của tiên cung, nếu không, bọn hắn ra tay, ngươi nhất định sẽ bạo lộ, tất cả mọi người đều liên tưởng đến quan hệ giữa ngươi và tiên cung, do đó suy đoán ra ở đây có cửa vào Bích Lạc bí cảnh, mà Hoan Hỷ Hòa Thượng cũng sẽ đến tìm ta gây phiền toái. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý không để ý đến sống chết của thuộc hạ người thì ta ra tay ngược lại không sao cả. Vương Xà đã nói rất rõ ràng với hắn rồi, hắn cũng biết mình đã không có lựa chọn, chỉ có thể đối mặt. Hắn không thể hy sinh thủ hạ của mình, cũng không có khả năng dưới tình huống thế này công bố thân phận người của tiên cung với mọi người, bởi vì như vậy, ngược lại sẽ rước thêm càng nhiều phiền toái. Lưỡng nghi vi trần trận thì sao? Chu Báo trong lòng thầm nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh đã bị chính mình bác bỏ. Lưỡng nghi vi trần trận chính là tiên đạo đại trận, âm thầm sử dụng còn có thể, nhưng nếu đặt ra bên ngoài, khiến người khác biết mình hiểu được loại đại trận này, đây chẳng phải càng phiền toái hơn so với việc người khác biết mình có thuần dương pháp khí sao? Hơn nữa lưỡng nghi vi trần trận này mình cũng vừa biết không bao lâu, còn không tính là hoàn toàn quen thuộc, nếu như muốn dùng thì chỉ sợ cần phải hỏi ý kiến Thanh Linh một chút. Thanh Linh, ngươi ở nơi nào? Nhanh đi ra cho ta biết rõ ngươi có thể nghe được, nhanh đi ra cho ta gặp phải đại phiền toái rồi. Chu Báo đóng cửa sổ lại, khoanh chân ngồi trên giường, chìm tâm thần vào trong thanh đăng, hô hoán một vị cố vấn khác của hắn. Hắn muốn từ trên người vạn năm đại yêu Thanh Linh này tìm được một đối sách và biện pháp. Nháo cái gì chứ, ta không phải đã nói với ngươi, ta đang khôi phục nguyên khí a, không có chuyện đừng tới tìm ta. Kêu lên một hồi lâu, thanh âm tràn đầy vẻ phàn nàn của Thanh Linh vang lên trong đầu hắn. Thế nào, gặp phải phiền toái gì? Thời gian dần qua thanh đăng bốc lên, ánh mắt Chu Báo có chút lóe lên. So với trước kia, hình tượng hiện giờ của Thanh Linh tựa hồ đầy đặn hơn một chút. Trước kia cả người tựa hồ như do sương mù tạo thành, vô cùng hư vô, hiện giờ đã chân thật hơn rất nhiều. Xem ra ngươi tu luyện mấy ngày này cũng không uổng phí a. khí tức so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Nếu ngươi không đến quấy rầy ta thì khí tức của ta tốt hơn rồi. Thanh Linh phàn nàn nói, đừng nhiều lời nữa, nói đi, lại gây chuyện gì rồi hả? Cái gì mà gây chuyện chứ? Chu Báo nhếch miệng, hiện giờ là phiền toái tới tìm ta đấy. Trong khi nói chuyện, liền kể chuyện phát sinh gần đây một cách rõ ràng cho Thanh Linh nghe. Thanh Linh nghe xong trong mắt liên tục lóe dị sắc. Ngươi tên đầu gỗ này, vừa nghe xong, Thanh Linh chợt kỳ quái kêu một tiếng, loại chuyện này ngươi cũng dám làm, chán sống rồi, nhàm chán rồi, không có chuyện gì lại đi đối đầu với đại phái. Ngươi ngốc à, ngươi câm miệng, không phải ta ngốc, mà là bọn hắn muốn đối phó ta chứ. Chu Báo bất mãn kêu lên, người ta chẳng qua chỉ là không lễ phép với ngươi thôi, ngươi lại giết mất nhị trưởng lão của người ta. Vài ngày không thấy, tính tình của ngươi thay đổi rồi à? Thanh Linh quái thanh quái khí nói, chuyện này ngươi tìm ta xử lý cái gì chứ? Ta hiện giờ tu vị hủy hết, chỉ còn lại nguyên linh, vẫn còn trong khống chế của ngươi. Căn bản một chút chiến lực cũng không có, cho dù ngươi kéo ta ra ngoài, ta cũng không giúp được ngươi à? Ta đương nhiên không để ngươi giúp ta đối địch rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút. Có cách nào đối phó với thuần dương pháp khí không thôi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, Tử Cục 4. Chu Báo lạnh lẽo nói, kiện thuần dương pháp khí kia gọi là Độn Long Thung, là một trong pháp khí trấn phải của Côn Luân Sơn. Lịch sử có lẽ thập phần cổ xưa, ta nghĩ ngươi có lẽ đã nghe nói qua. Độn Long Thung? Thanh Linh sửng sốt một chút. Thứ này rơi vào tay Côn Luân Sơn rồi sao? Bọn hắn còn cầm cái này đến tìm ngươi gây chuyện nữa sao? Ngươi nghe nói qua. Nghe thấy ngữ khí của Thanh Linh, trong nội tâm Chu Báo nổi lên hy vọng có biện pháp gì đối phó với thuần dương pháp khí này không? Độn Long Thung là một loại pháp khí giam cầm tinh khiết, rất khó đối phó. Tuy rằng Kim Hy Ly Diễm Kính của ngươi có uy năng cường đại, nhưng nó không đủ để phòng ngự lại pháp khí cấp bậc tinh khiết như Độn Long Thung. Nếu dùng Kim Hy Ly Diễm Kính để đánh với Độn Long Thung thì kết quả cuối cùng khẳng định là ngươi bị giam cầm. Còn đối phương có thể thoát được Kim Hy Ly Diễm Kính của ngươi không vẫn là chuyện hên xui. Bất quá, một khi bị Độn Long Thung giam cầm, thần niệm của ngươi cũng bị giam cầm lại. Căn bản không cách nào điều khiển được Kim Hy Ly Diễm Kính. Kim Hy Ly Diễm Kính cũng không cách nào điều khiển. Đúng, Kim Hy Ly Diễm Kính tuy rằng là do ngươi luyện chế ra, đã hợp nhất với thần niệm của ngươi, nhưng Độn Long Thung có thể đơn giản kiềm chế thần niệm ngươi lại trong đầu. Thần du vật ngoại một chiêu này căn bản không thể dùng được. Ngươi làm sao mà điều khiển Kim Hy Ly Diễm Kính? Thanh Linh nói, muốn đối phó nó chỉ có một biện pháp, chính là đánh chết hắn trước khi hắn tế ra Độn Long Thung. Bất quá việc này cũng không có khả năng. Đối thủ của ngươi là cửu phẩm cường giả, cũng không phải kẻ đần, đối mặt cũng là một kiện thuần dương pháp khí, sao có thể không sử dụng Độn Long Thung chứ? Nói đến nói đi, cũng đều là một tử cục, ta kêu ngươi ra cũng không phải để ngươi phân tích ta chết thế nào, ta là muốn ngươi giúp ta cứu sống tử cục này. Ha ha, cứu sống tử cục, ngươi thực xem ta thần tiên sao? Tiểu tử, ta chỉ là một đại yêu thôi. Lại là đại yêu đã mất đi tất cả, chỉ còn lại chút chân linh. Ngươi bảo ta cứu tử cục, thật sự là quá đề cao ta, quá cho ta mặt mũi a. Ngươi đã có tâm tư ở đây châm chọc ta, nói rõ ngươi nhất định còn có biện pháp. Chu Báo nói,